Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, quyết đấu. Tiên Bích Linh nhưng là tiên tộc thiên chi kiêu nữ, da thịt trắng như tuyết, linh khí 10 phần, thướt tha tư thái tỏa ra cao quý khí chất. Hiện tại nàng bị trở thành Tô Viêm tù nhân, có vẻ kiều mị động lòng người. Như tuyết da thịt tỏa ra ánh sáng lung linh, mạnh mẽ giãy giụa, muốn phá vỡ Tô Viêm ở trên người nàng triển khai phong ấn. Đáng tiếc tùy ý Tiên Bích Linh giãy giụa, cũng khó có thể phá giải Tô Viêm gia trì ở nàng trên thân hình sức mạnh cội nguồn. Phát ra phẫn nộ tiếng thét chói tai, ngươi cái người điên này, biết ta là ai không? Lập tức thả ta. Ông nội ta nhưng là tiên tộc lão tổ, ngươi muốn chết sao? Nàng thân là tiên tộc hư tiên, thân phận cao quý, bất luận ở nơi nào đều là chúng tinh cùng nguyệt quý nữ. Người theo đuổi đều không nói được, chỉ cần nàng một câu nói không biết bao nhiêu thiên kiêu vì nàng bán mạng. Nhưng là hiện nay, bị trở thành tù nhân, Tiên Bích Linh sỉ nhục đòi mạng. Rít gào đồng thời cũng phát hiện nơi này không tầm thường. Thậm chí rất nhanh nhìn thấy 4 vị kiếm tông thiên kiêu. Rời ạ, luôn luôn trầm ổn kiếm cảnh sơn đều bị dọa cho sợ rồi. Hắn triệt để hóa đá. Có thể nào không biết Tiên Bích Linh là ai? Nàng không phải tiên tộc thiên chi kiêu nữ sao? Làm sao hiện tại bị trở thành tù nhân? Điều này làm cho kiếm cảnh sơn đau đầu. Kiếm Tú Tú cũng trố mắt ngoác mồm, lòng bàn chân có hàn khí vọt lên, làm cho nàng khắp cả người phát lạnh. Người này đến cùng là ai? Dĩ nhiên trấn áp tiên tộc Tiên Bích Linh. Bọn họ sợ hãi, cũng không đáng biết Hạ Côn Luân sự tình. Thế nhưng trước mắt hình ảnh dọa sợ bọn họ. Tiên Bích Linh, kiếm tông lão tam vừa giận vừa sợ, tràn đầy nhiệt huyết bạo phát. Hận không thể hiện tại liền ra tay, đem Tiên Bích Linh theo trong nước sôi lửa bỏng giải cứu ra. Đồng thời hắn chấn động, hồi tưởng lại vừa nãy Phạm Kiếm lời nói, người này cùng thiếu niên ma vương hiếu quan, không trách phong cách hành sự như vậy cuồng bá. Hắn liền tiên tộc quý nữ cũng dám trấn áp, huống chi bọn họ tiên tộc, thiên hạ đệ nhất kiếm. Tiên Bích Linh kêu to. Hai mắt phát sáng, phảng phất nhìn thấy cứu tinh, đối với Phạm Kiếm thét to, Phạm Kiếm nhanh cứu ta, ta tiên tộc tất có báo đáp lớn. Kiếm tông lão tam thở dài, biểu hiện lờ mờ, quả thực, Tiên Bích Linh trong mắt chỉ có bất hủ thiên vực đứng đầu nhất kỳ tài. Hắn tuy rằng ở kiếm tông địa vị cao thượng, cũng là một đời hư tiên cường giả. Thế nhưng còn vào không được Tiên Bích Linh pháp nhãn. Sư đệ, Kiếm Tú Tú vỗ vỗ lão tam vai, ở trấn an hắn, rất rõ ràng lão tam trước đây lực lượng lớn truy cầu quá Tiên Bích Linh. Kết quả rõ ràng, Tiên Bích Linh đều quên hắn là ai rồi. Ngươi là Hạ Côn Luân. Phạm Kiếm hai mắt mở to, cũng không biết là hưng phấn, vẫn bị đè ép, giọng kích động nói, tốt. Rất tốt, ha ha ha, đúng là đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công. Phạm Kiếm cứu ta, bộ tộc ta tất có báo đáp lớn. Tiên Bích Linh rít gào, lý giải sai rồi Phạm Kiếm lời này ý tứ. Nếu hắn là Hạ Côn Luân, như vậy muốn tìm được thiếu niên ma vương quyết đấu, cũng không phải việc khó gì. Đối với năm đó ở Cửu Đỉnh Châu Thiên Đình phế tích ra tay thiếu niên ma vương, Phạm Kiếm nhưng là vẫn nhớ mãi không quên. Không nghĩ tới hôm nay tác thành chính mình. Cái gì Hạ Côn Luân? Người rốt cuộc là ai? Kiếm Cảnh Sơn gào to nói, lá gan của ngươi cũng quá to lớn. Tiên tộc Tiên Bích Linh cũng dám trấn áp, ngươi chẳng lẽ không biết nàng đến cùng là ai? Tô Viêm không nhìn Kiếm Cảnh Sơn, đối với Phạm Kiếm cười nói, cái này chiến lợi phẩm làm sao? Người ta quyết đấu, nếu ta thua trận, đem Tiên Bích Linh đưa cho ngươi. Ngươi đến cùng là đi tiên tộc thỉnh công, vẫn có cái khác xử trí. theo ngươi, ta không quản. Cái gì? Chiến lợi phẩm? Tô Viêm lời nói kích thích Tiên Bích Linh kém chút điên mất. Nàng lại bị làm chiến lợi phẩm cùng Phạm Kiếm quyết đấu. Này có thể đúng là phát điên a, ta rất hài lòng. Phạm Kiếm rất thành khẩn nói rằng chiến lợi phẩm có chút phỏng tay. Cũng không phải ta không dám nhận, ta xem như vậy, nếu như ngươi bại đi, ngươi tổ cái cục để ta cùng thiếu niên ma vương đánh nhau một trận làm sao? Tô Viêm trong mắt có kinh ngạc, không dám ngẫm nghĩ một hồi cũng là người đời cũng không biết Hạ Côn Luân cùng thiếu niên ma vương chính là cùng một người. Dĩ nhiên đối với Phạm Kiếm tới nói, cái gì mỹ nhân, cái gì tiên tộc quý nữ, hắn căn bản không để ý. Mục tiêu của hắn là tìm thiếu niên ma vương quyết đấu. Phạm Kiếm, ngươi, Kiếm Tú Tú nhanh điên mất rồi. Ngậm miệng, Phạm Kiếm cũng là ngươi gọi. Phạm Kiếm giận, chỉ vào nàng cả giận nói. Ngươi bất quá là tù nhân, ta có thể không có đạo lý xuất thủ cứu ngươi. Thánh tử, Kiếm Tông lão tam nôn nóng, ngươi câm miệng cho ta, thứ không có tiền đồ. Phạm Kiếm trừng một mắt Kiếm Tông lão tam, hắn tuy rằng tùy tiện, thế nhưng hắn biết rõ, ở trong này can hệ rất lớn, một cái sơ sẩy đều sẽ cho Kiếm Tông rước lấy vô tận phiền phức. Nghe lời, Kiếm Tú Tú như là cái đại tỷ tỷ, an ủi Kiếm Tông lão tam nhỏ yếu tâm linh. Trong nháy mắt, thứ tư kiếm vực không gian, mạnh mẽ uy thế lan tràn. Kiếm Cảnh Sơn bọn họ lui về phía sau, dành cho bọn họ có đủ nhiều tranh bá không gian. Ai biết vẫn không có lui ra bao nhiêu bước, hai đại cường giả khí thế đã chút xuống mà ra. Âm âm, tia sáng đỏ sẫm kiếm vực thế giới. Bão táp hai tầng gió bão táp, để thiên địa này âm trầm, thời không run rẩy, rất khó gánh chịu bọn họ bạo phát, đã bắt đầu rồi đại diệt vong. Đến đây đi, Phạm Kiếm hét dài một tiếng, lao xuống mà đến, ven đường thiên địa rung chuyển, dương kích đến Tô Viêm phụ cận chớp mắt, lỗ chân lông phun trào ra vạn tầng ánh kiếm, óng ánh mà lại bá liệt. Nhấn chìm rồi càn khôn đại địa, nhằm phía Tô Viêm, khí tức càng ngày càng hùng vĩ. Tô Viêm toàn thể bốc hơi ra mênh mông tinh huyết, bá tuyệt thiên địa, đây là tuyệt thế khí tức mạnh mẽ, bốc hơi tinh huyết đem thiên địa đều xông vỡ, thậm chí đầy trời ánh kiếm cũng theo nổ tung. Thật mạnh, Kiếm Tú Tú chấn động, Tô Viêm so với nàng tưởng tượng càng ngang tàng. Tiết ra ngoài ra nồng nặc khí huyết, cuồn cuộn như khói báo động, lại như là sừng sững ở thần thoại quốc gia bên trong màu vàng thần linh đang giác tỉnh. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối đúng đỉnh phong đại đối quyết. Chảm, Phạm Kiếm khí tức tăng vọt, vốn là phần tử hiếu chiến, hiện nay đụng tới tuyệt thế cường địch, tinh khí thần tăng vọt đến trạng thái đỉnh cao. Trong thân thể ngàn vạn ánh kiếm càn quấy, mũi nhọn không gì sánh được. Oanh, bọn họ giết ở cùng nhau, liên tiếp va chạm, đánh toàn bộ tiểu thế giới run rẩy, giữa lẫn nhau sức mạnh đều quá kinh người, cũng không biết va chạm bao nhiêu lần, cuối cùng vùng thế giới này tan vỡ rồi. Thật mạnh, Kiếm Cảnh Sơn đều thất thố, vị này đến cùng lai lịch gì? Giao phong ngắn ngủi, người ai cũng có thể nhìn ra Tô Viêm sự đáng sợ. Khí huyết kim quang, bảo thể cứng cỏi, giết, hai đại đỉnh phong cường giả giống to, giữa lẫn nhau đều có thể thấy rõ đến đối phương độ mạnh. Phạm Kiếm triệt để bạo phát, thân xác như một khẩu thiên kiếm ngang trời, chảy xuôi chém hết ngàn tỷ tinh đấu lực uy hiếp. Cái gì? Thánh tử bạo phát thiên kiếm thể. Phạm Kiếm sở dĩ có hiện tại thành tựu, cũng là bởi vì hắn cùng Kiếm Tông Thủy Tổ, là cùng một loại thể chất. Trời sinh kiếm thể, đây là thành tựu cái thế kiếm tiên vô thượng tiềm chất. Hiện nay Phạm Kiếm một khi phục sinh thiên kiếm thể, khắp nơi đều hiển hóa ra ngàn tỷ sát kiếm xuất khiếu hình ảnh. đây là đủ để chém nứt tất cả sức mạnh, hung tàn đến mức tận cùng trạng thái. Người kia, khi hắn cùng Tô Viêm đụng vào nhau chớp mắt, Tô Viêm khí tức rất khiếp người, khi thì như bất diệt thể, khi thì như trượng lục kim thân, khi thì như ngũ sắc bảo thể, khi thì muốn diễn hóa ra ba đầu sáu tay. Vô thượng bảo thể xông tới, rất đột nhiên, tương tự cấp tốc bên dưới đụng vào nhau, để thiên địa này gióng lên, dường như đại cổ ở ầm ầm vang lên, phát ra từng trận tiếng vang, rung tai phát điếc, hai đại cường giả thân xác cũng cùng thời gian run mạnh, giữa lẫn nhau thân xác tung máu, Phạm Kiếm bị đánh bay, liên tiếp lui nhanh mấy chục bước. Yết hầu đều cút khỏi huyết dịch đi ra. Thế nhưng hắn như là người điên ở kêu to. Thoải mái, quá thoải mái. Ha ha ha, quá thoải mái rồi. Tô Viêm tuy rằng đứng thẳng bất động, thế nhưng trên thân thể có vết máu. Thiên kiếm thể thảo phạt lực tuyệt thế. Trước trong nháy mắt va chạm, Tô Viêm đều bị chấn thương rồi. Đến chiến, Tô Viêm cũng cười to. Đầu đầy rối tung mái tóc dài màu đen múa tung, hắn khí thôn tinh không, lãnh khốc con mắt thiêu đốt đấu chiến chi hỏa. Đến đây đi, Phạm Kiếm bạo gào, thân xác chảy ra thiên kiếm lực lượng, giết hướng Tô Viêm, toàn bộ thứ tư động thiên đều bị bọn họ giao chiến bão táp bị ảnh hưởng. Rất khó có kiếm tông tam đại kỳ tài đất đặt chân. Nói chung bọn họ chiến đấu đặc biệt kinh người. Hơi một tí đều là sát phạt đại thuật, sôi trào mãnh liệt giết cùng nhau, khuấy động mãnh liệt bão táp. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Kiếm tông lão tam bị kinh sợ, nói rằng, đại sư huynh, ngươi nếu là cùng Phạm Kiếm trạng thái như thế này giao thủ, có thể kiên trì thời gian bao lâu? Kiếm cảnh sơn mặt tối sầm lại, còn là thấp giọng nói, thiên kiếm thể trạng thái. Ta đem hết toàn lực có thể liều mạng với hắn hơn trăm hiệp. Thế nhưng trận chiến này không giống. Thánh tử đem hết toàn lực một trận chiến. Từng chiêu từng thức đều nằm ở cường thịnh thời đại. Nhưng là người kia có thể toàn bộ đỡ lấy. Thậm chí đều vững vàng thượng phong tư thái. Hắn tuyệt đối là một vị vô thượng bảo thể. Thậm chí chiến lực siêu tuyệt. Không thể khinh thường. Thánh tử gặp phải đối thủ rồi. Thánh tử ca có tuyệt sát đại thuật. Không bị thua đi. Kiếm Tú Tú tuy rằng tâm kinh Tô Viêm chiến lực. Thế nhưng kiếm tông thiên kiêu số một. Một khi lấy ra mạnh nhất bí thuật. Đủ để bại tận thiên hạ thiên kiêu. Đây là kiếm Tú Tú đối với Phạm Kiếm kiên quyết không rời khẳng định. Một trận này truyền kỳ cường giả ở tranh bá. Kịch liệt không gì sánh được. Tình hình trận chiến càng ngày càng kinh người rồi. Nếu như không phải ở Tứ Thánh kiếm vực, mà là ở kiếm mộ thế giới, trận chiến này hơn nửa muốn khắp thế gian đều kinh ngạc. Đây là kinh văn gì? Có thể áp vế ta đại đạo. Chiến đấu đầy đủ kéo dài hơn trăm hiệp. Khó phân thắng bại, Tô Viêm vận chuyển sơ thủy kinh. Thân xác như mênh mông vũ trụ đang hô hấp. Tiết ra ngoài vạn vật sơ thủy, trở về nguyên thủy vĩ đại gợn sóng, che ngợp bầu trời nhằm phía Phạm Kiếm. Đối mặt này vô thượng áp chế, Phạm Kiếm tâm kinh, hắn cảm giác mình bị áp chế, chiến lực tổn thất lớn. Bản thân Tô Viêm liền đủ mạnh, giao thủ với hắn như cùng ở tại đối mặt vực sâu. Rất khó tìm đến hắn thiếu hụt, đồng dạng. Phạm Kiếm cũng rất quả đoán, phục sinh kiếm tông bá kiếm kinh, thúc đẩy khí thế của hắn cuồng bạo, thân xác như đao như kiếm, tràn ngập vô biên bá khí. Đến hay lắm, Tô Viêm hai con mắt mở to, khí sông tận sao trời, quyền thế thông thiên triệt địa, tiến về phía trước được công kích, sơ thủy kinh áp chế mất đi hiệu lực, bá kiếm kinh phối hợp thiên kiếm thể Phạm Kiếm. Mạnh mẽ tuyệt luân, cả người như một khẩu bá thiên kiếm, nứt ra rồi vòm trời, phóng ra vô lượng ánh kiếm, phong phú bá tuyệt thiên địa khí phách, có thể Tô Viêm quyền thế hung hãn, mang theo trấn áp chư vương khí thế, đều muốn hóa thành một người thiên hạ cộng chủ nhân hoàng. Có ta vô địch, giết! Hắn giống to, tóc dài đầy đầu rối tung, oai hùng khiếp người, dương quyền về phía trước đánh giết, uy thế hoàn vũ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.